Chắc em già thật rồi, mới thức khuya một tí mà hôm nay đã mệt gần chết. Đào Nguyên bật cười, vừa muốn đáp lại, bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng kêu vô cùng yếu ớt. Mắt anh rất tinh, Tống Phi Lan còn đang ngơ ngác đã thấy Đào Nguyên đưa chân dài bước vào trong bãi cỏ. Chồng à, cái bảng này viết là cấm dẫm lên cỏ đấy. Gocchuyenaudio.com. Tống Phi Lan vừa dứt lời, Đào Nguyên đã cởi áo khoác ra bọc lại cái gì rồi ôm lên. Gì vậy anh, mèo? Đào Nguyên một tay ôm áo khoác, tay kia xốc vạt áo lên cho cậu xem, bên trong có ba chú mèo con nhỏ xíu. Chắc vừa mới sinh thôi. Tống Phi Lan nhìn thoáng qua thấy người mèo con ướt sũng, hình như là dính xương trên bụi cỏ, đứa nào cũng thoi thóp, mắt nhắm nghiền, trong đó có một đứa không nhúc nhích, hình như không chống chọi nổi nữa. Làm sao bây giờ, có thấy mèo mẹ đâu không? Không, mình đưa tụi nó về nhà đi, sợ mèo mẹ chưa kịp về tụi nó đã chết rét rồi. Đào Nguyên nói, em bế tụi nó lên lầu nhé, anh đi mua sữa bột với bơm tiêm. Tống Phi Lan gật gật đầu, lại nhìn Đào Nguyên chỉ mặc độc một chiếc sơ mi. Anh bế tụi nó lên đi, để em đi mua cho, không thì anh mặc thêm áo vào đã. Không cần, anh về ngay. Đào Nguyên nói xong đã đi mất. Tống Phi Lan đành ôm ba chú mèo vào lòng, tay kia vói vào sờ sờ, cảm giác người mèo con đều lạnh cóng. Chung cư đã ngắt hệ thống sưởi từ đầu tháng 3, cậu về nhà tìm một hộp giày, lót áo thun rồi cho đám mèo vào, sau đó mở đèn sưởi. Ba, trong WC, ôm cái hộp ngồi trên bồn cầu. Một lát sau Tống Phi Lan đã nóng đến mức đầm đìa mồ hôi, mấy chú mèo con vẫn không nhúc nhích. Tống tiên sinh nghĩ, lại tìm túi chườm cho nước nóng vào, bọc vải rồi để đám mèo nằm lên, sau đó lại tiếp tục ôm cái hộp ngồi như pho tượng trên bồn cầu, hưởng thụ ánh sáng chân lý của đèn sưởi chiếu rọi. Đào Nguyên chạy về tới nhà, người cũng đầy mồ hôi, anh cầm một túi sữa bột với mấy cái ống tiêm, lượn vòng vòng trong phòng cũng không thấy ai bèn gọi. Em ở đâu? Nhà vệ sinh. Tống Phi Lan ngồi trên bồn cầu mồ hôi như tắm. Đào Nguyên vừa bước vào liền trông thấy cái bao trông như bao thuốc nổ trong tay cậu, không khỏi cười thành tiếng. Em chạy vô đây làm chi? Trong phòng không có hệ thống sưởi, ở đây ấm hơn, tụi nó sắp chết rét rồi. Tống Phi Lan liếc mắt kiểm tra bên trong hộp giày. Một đứa không sao, còn một đứa vẫn im ri, chẳng biết có qua nổi không? Anh mua được đồ chưa? Rồi, Đào Nguyên nói, em chờ một lát, anh chạy xuống bếp pha một bát sữa, hốt vào trong hai ống tiêm. Trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng meo meo yếu ớt, hai người đàn ông trưởng thành ngồi dưới đất, cả người đều tắm trong ánh sáng màu vàng ấm áp, mỗi người bế một em mèo trên đùi cho uống sữa, một đứa khá khỏe mạnh, mút chặt đầu ống tiêm phát ra tiếng. Chụt chụt, đứa kia yếu hơn nên đành chậm rãi nuốt. Đứa còn lại nằm trong hộp giày, vốn vẫn không nhúc nhích, lúc này cơ thể cũng bắt đầu hơi nhấp nhô theo nhịp thở. 1. Cửa trần, hay còn gọi là cửa sổ trời. 2. Cháo trạng nguyên, cháo yến mạch của người Hoa nấu với tim, gan, ruột heo, đậu phộng dã nhuyễn và quẩy. Có thể ăn kèm với trứng. 3. Đèn sưởi, khách trương.